Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295. Nhanh chóng kết thúc. Bây giờ, nghĩa vụ đã hết. Mặc Lâm có thể đem lực chú ý cường điệu phóng tới một việc tiếp theo bên trên. Mặc Lâm mang theo mặt nạ trở về mặt đất phía trên. Trận này thiên về một bên đại chiến đã tiến vào hồi cuối. Thoáng cái bị Mặc Lâm lôi đi 5 cái sức chiến đấu cao nhất. Hạo Thiên Tông đỉnh tiêm sức chiến đấu chỉ còn dư lại Đường Khiếu một người. Tự nhiên là một cây chẳng chống vững nhà. Hơn nữa Mặc Lâm bên này không chỉ có đỉnh tiêm chiến lực mạnh lại nhiều. Tại bình thường hồn sư phối trí bên trên cũng càng vì hợp lý. Có Khiên Thịt, Mặc gia, Phó gia, có phụ trợ, Chu gia, có Đi Dép, Ngọc gia, Phó gia, Mặc gia, có ADC, Mặc gia, Ngọc gia, còn kém cái Vú Em. Đây cũng là tại sao Mặc Lâm muốn cho Ngọc Thiên Hằng đem Diệp Linh Linh cùng nàng sau lưng gia tộc. Cũng kéo qua nguyên nhân. Như thế hợp lý phối trí tự nhiên đem thống nhất cường công hệ Hạo Thiên Tông đệ tử treo lên đánh. Lại thêm trừ Mặc Đằng chuyên tâm áp chế Đường Khiếu bên ngoài. Mặc gia bốn huynh muội, Ngọc Nguyên Trấn, Chu gia cùng Phó gia gia chủ. Tổng cộng 7 tên phong hào đấu la đều đang thanh binh. Chiến đấu kết thúc tốc độ cũng không so Mặc Lâm dưới đất một trọi 5 phải nhiều hơn thời gian dài. Còn tại ngoan cố chống lại cũng chỉ còn lại có Đường Khiếu một người. Rất nhiều người nhìn thấy Mặc Lâm lại lần nữa xuất hiện đều có chút kinh ngạc. Có rất nhiều người chú ý tới Mặc Lâm cùng Hạo Thiên Tông 5 vị trưởng lão đồng thời biến mất ở trên chiến trường. Mặc Lâm bên này phong hào đấu la càng là trước đó biết rõ đây là kế hoạch một bộ phận. Mặc Lâm cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện trong này đã nói rõ một việc Hạo Thiên Tông 5 vị trưởng lão đã bỏ mình. Mặc Lâm đi đến Mặc Đằng bên cạnh. Một bên nhìn xem thân chịu trọng thương nhưng như cũ quyết chống Đường Khiếu một bên hướng Mặc Đằng. Hỏi, ra ra, ta còn tưởng rằng ngươi biết dưới cơn nóng giận giết hắn đi. Ngươi đây là không nghĩ đối tiểu bối động sát thủ sao? Tiểu tử ngươi, biết rõ còn cố hỏi. Nếu như cha hắn còn sống, ta nhất định giết. Nhưng là chính như các ngươi chỗ điều tra, hắn cũng không phải là năm đó hậu trường hắc thủ. Nên xử lý như thế nào hắn? Vẫn là nhìn ngươi a. Mặc Đằng, sinh khí, nói một câu. Sơ qua suy tư, đối Mặc Lâm nói. Tiểu Lâm, ngươi là chúng ta Mặc gia tương lai. Sau trận chiến này, ngươi chính là mới thủ lĩnh. Đã ngươi không tán đồng cha nợ con trả, giận cá chém thớt, ta cái này lão nhân cũng liền tận lực hướng ngươi ý nghĩ dựa vào. Xử lý hắn như thế nào ngươi vẫn là tranh thủ thời gian quyết định đi. Mặc Lâm liếc mắt liếc qua, quan chiến mấy vị kia, tiếc hận thở dài, hướng Đường Khiếu chạy đi đâu mấy bước. Đường Tông Chủ, nếu như lại cho ngươi một cơ hội lời nói. Ngươi nguyện ý để 5 cái kia lão đầu tử nhận tội. Quân pháp bất vị thân sao? Đường Khiếu hai mắt đã bị mình máu tươi che đậy. Thân chịu trọng thương. Đây chính là cấp 95 về sau phong hào đấu la chênh lệch một cấp chiến lực khác nhau. Hắn cùng với Mặc Đằng chiến đấu hoàn toàn không gọi được là chiến đấu. Chính là thiên về một bên ngược sát. Sẽ không tạc hoàn lại thiếu khuyết hồn cốt Đường Khiếu không cách nào giống như Đường Hạo như thế. Vượt cấp còn có thể đánh 3, bởi vì trọng thương để hắn ngũ giác độ nhạy trên diện rộng hạ xuống. Hắn đã không có cách nào rất rõ ràng phân biệt người trước mắt cùng tình huống. Đường Khiếu mạnh mở to hai mắt, nhìn xem phía trước mặt người. Mặc dù thấy không rõ cũng nghe không rõ, nhưng là nơi này không giống dưới mặt đất các ngươi hắc ám cũng không có Mặc Lâm tận lực đả quang. Đồng thời Mặc Lâm đầu kia tóc dài quá bắt mắt. Để Đường Khiếu nhận ra người tới. Vấn đề này có ý nghĩa sao? Chuyện cho tới bây giờ, ta vẫn không phân biệt được ngươi là thật nhân nghĩa hay là giả nhân nghĩa. Nói tới nói lui chanh chua, nhưng lại mọi chuyện chú ý chứng cứ. Còn thả đi ta cữu cữu, coi như một lần nữa. Thân là tông chủ, ta cũng không có thêm nữa lựa chọn. Ta không thể cầm toàn tông môn tính mạng đùa giỡn. Ai biết ta làm như vậy? Ngươi liền nhất định sẽ cứ vậy rời đi đâu? Mặc Lâm cười cười, xác thực, hắn biết rõ chính mình cũng không phải là một cái thật nhân nghĩa người. Hết thảy đều chỉ là vì hắn định ra mục tiêu phục vụ. Vì đạt thành mục đích, người tốt, người xấu, tiểu nhân, thánh nhân, hắn đều có thể đi đóng vai, đi làm chuyện nên làm. Chung quanh an tĩnh như thế, nhìn như vậy đến, chiến đấu đã kết thúc. Đường Khiếu trên mặt biểu lộ vừa có Hạo Thiên Tông đệ tử tinh anh cơ hồ chết hết. Tương lai Hạo Thiên Tông đem không còn tồn tại bi thương. Lại có chính mình vừa lúc không có năng lực thấy rõ hiện tại thảm trạng may mắn. Hắn hướng Mặc Lâm hỏi, kết thúc nhanh như vậy, ngươi tại trong đó phí khí lực cũng không nhỏ a. Ta Hạo Thiên Tông năm vị trưởng lão đột nhiên biến mất, là ngươi làm a? Đương nhiên, bất kể là muốn tự tay chính tay đâm cửu nhân, vẫn là vì giảm bớt chính diện áp lực của chiến trường, ta tự nhiên muốn làm như thế. Mặc Lâm trả lời Đường Khiếu vấn đề. Ở đây trừ Mặc Lâm cũng không ai sẽ cứu người. Mặc Lâm cũng không khả năng xuất thủ cứu hắn. Đối một kẻ hấp hối sắp chết, Mặc Lâm cũng không có tất yếu che lấp lấp. Đường Khiếu cười khổ một cái. Đến cùng phát sinh cái gì cũng sớm đã rất rõ ràng. Nhưng trước khi chết vẫn là không nhịn xuống hỏi một chút. Bây giờ xác nhận, nội tâm bình tĩnh lại. Đã ngươi đứng ở chỗ này, như vậy năm vị trưởng lão cũng đã đều chết. Nghe Đường Khiếu cũng không kinh ngạc ngữ khí, Mặc Lâm có chút ngoài ý muốn. Hỏi, đối với ta một người giải quyết năm cái phong hào đấu là một chuyện, ngươi cũng không kinh ngạc a? Đối với thực lực của ngươi, tại vừa mới bắt đầu kia ngắn ngủi một lần giao thủ sau ta đã minh bạch đến không sai biệt lắm. Khụ khụ, Đường Khiếu ho ra một ngụm lẫn vào máu tươi tụ huyết. Thở tiếp tục nói, ngươi một chảm kia lực đạo quả thực là làm ta chấn kinh. Ta một cái ở đây cảnh giới nhiều năm cấp 97 phong hào đấu la thế mà đều thiếu chút nữa không tiếp nổi. Nếu như ngươi dùng ra toàn lực lời nói, cầm xuống chúng ta Hạo Thiên Tông năm vị trưởng lão không phải là cái gì vấn đề. Khục hừ hừ, bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, hồn lực không đủ. Đường Khiếu thu hồi chính mình Hạo Thiên Trùy, ngồi xếp bằng trên mặt đất, từ bỏ hết thảy chống cự biện pháp. Nói tiếp đi, tiểu tử, năm vị trưởng lão ngươi đã giết. Dựa theo trước ngươi nói, cùng viết cho ta danh sách kia, ngươi muốn giết người đã đều chết rồi. Hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa, không đối với chúng ta còn thừa Hạo Thiên Tông con cháu xuất thủ. Mà ta, xem như Hạo Thiên Tông đương nhiệm tông chủ, tại vị trong lúc đó tông môn chịu đến như thế đả kích, ta cũng không có gì mặt mũi sống sót. Cho ta thống khoái a. Đường tông chủ xin yên tâm. An tâm đi thôi. Mặc Lâm còn tưởng rằng Đường Khiếu sẽ để cho hắn đặc biệt chiếu cố một chút Đường Nguyệt Hoa, vì hắn muội muội cầu được một con đường sống. Kết quả Đường Khiếu cũng nghĩ được rõ ràng, lại thời điểm này cầu tình cái dám dùng không có, còn không bằng được chết thoải mái chút. Phi công biến thành một thanh màu đỏ đen kiếm. Chủng loại hán kiếm, là phi công kiếm hình thái bình thường hình thái. Đại kiếm là tu la ma kiếm bản thể, nhưng cũng có thể dùng ra hồn kỹ. Mặc Lâm dùng sự nhanh chóng đâm xuyên Đường Khiếu trái tim. Hắn vốn là không có gì thêm nữa lời nói muốn cùng Đường Khiếu nói. Đường Khiếu cũng chủ động cầu chết. Hơn nữa Mặc Lâm đối Đường Khiếu không có bao lớn oán niệm. Phi thường sạch gọn dứt khoát kết thúc tính mạng của hắn, cũng để lại cho hắn một bộ toàn thây. Đến tận đây, thiên hạ đệ nhất tông môn Hạo Thiên Tông hoàn toàn chết đi. Tông môn những người còn lại liền một cái hồn đấu la đều không có. Hồn thánh cũng là giải rác, tại như cũ mạnh được yếu thua hồn sư giới bên trong. Hạo Thiên Tông đã cùng diệt vong không khác. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,